làng nọ có một chàng trai tên là Clang, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh sống trong một túp lều nhỏ ngoài bìa rừng. Clang sống bằng nghề bẫy chim săn thú. Có một năm, anh ta săn bắn suốt cánh rừng này đến khu rừng khác mà chẳng kiếm được con mồi nào. Gần một năm trời, anh sống nhờ vào rau dại và quả rừng. Một ngày cuối năm, anh đi thăm bẫy, thấy có một con beo gấm mắc bẫy đang giãy giụa. Chàng trai vô cùng vui sướng vì đã gần một năm nay chưa bắt được một con thú nào. Anh ta đang nghĩ cách hạ gục con beo thì bỗng nhiên beo gấm cất giọng van xin. Tôi đi kiếm ăn chẳng may xa bẫy, mong anh tha mạng, có dịp tôi sẽ đền ơn. Nghe beo gấm nói, chàng trai thương tình mở bẫy thả beo về rừng. Ngày hôm sau, anh trở lại thăm bẫy, một con chồn mắc bẫy đang giãy giụa. Anh định đập chết thì chồn cất giọng van xin. Xin anh tha mạng cho tôi còn một đàn con nhỏ. Anh hãy thả tôi ra, có dịp tôi sẽ đền ơn. Thả chồn ra, anh buồn bã trở về nhà, định bụng lâu lâu mới ra thăm bẫy. Nếu có con thú nào mắc bẫy thì nó đã chết rồi, không còn xin tha mạng nữa. Khoảng 10 ngày sau, anh ra thăm bẫy. Giữa đường, anh gặp một con chuồn chuồn đang vùng vẫy trong đám mạng nhện chằng chịt. Thấy anh, chuồn chuồn kêu cứu. Ông ơi, tôi còn một ổ trứng đang ấp dở, xin hãy làm ơn cứu tôi, có dịp tôi sẽ đền ơn. Chàng trai lặng lặng gỡ mạng nhện, thả chuồn chuồn ra. Nó mừng quá, cảm ơn anh rối rít rồi tung cánh bay đi. Đến nơi đặt bẫy, anh thấy trong bẫy có một con rúi béo tròn. Anh giơ gậy định đập chết rúi thì nó cất tiếng van xin. Xin anh đừng giết tôi, anh hãy thả tôi ra, sau này có dịp tôi sẽ đền ơn. Không nỡ giết nó, anh tháo bẫy thả rúi ra. Chàng trai tự nhủ, từ nay ta không bẫy thú bắt chim nữa, mà sẽ trồng ngô, trồng lúa để nuôi thân. Thế rồi cuối năm, nhà vua mở hội chọi gà. Vua ra điều kiện, nếu gà của ai đánh thắng gà của vua, ngài sẽ gả con gái cho. Khắp nơi mọi người nô nức đem gà đến chọi. Đã 3 ngày trôi qua, không có một con gà nào địch nổi gà của nhà vua. Vì thế ngài rất lấy làm đắc ý. Clang đến xem, trong bụng rất muốn có con gà đem chọi thử. Nhưng anh nghèo quá, kiếm đâu ra gà để chọi. Chợt anh nhớ đến lời hứa của con chồn mắc bẫy dạo nọ, bèn vào rừng và gọi chồn. Một lúc sau, chồn xuất hiện, hỏi anh cần gì. Clang nói rõ ý định của mình cho chồn nghe. Chồn nâu trả lời là sẽ giúp anh. Và thế rồi là ngay lập tức trước mắt anh, không phải là chồn, mà là một con gà bé nhỏ. Nhìn gà, Clang nghĩ bụng. Ôi giời, con gà yếu ớt này thì làm sao đấu lại với gà của nhà vua nhỉ? Anh bỏ đi thì con gà cứ lẽo đẽo theo sau. Hôm sau, anh bất đắc dĩ đưa gà đến. Thấy gà của anh vừa bé vừa gầy, lông xù lên như là gà mắc dịch. Nhà vua bật cười. Anh đưa gà này để chọi với gà của ta sao? Mọi người đứng xem cũng hùa nhau giễu cợt. Gà nhà vua cao, to như là con ngỗng ấy, móng sắc như dao, mỏ nhọn như mỏ diều hâu. Vừa trông thấy con gà bé nhỏ yếu ớt bước vào vòng, nó xông lên định đá cho một phát. Ai ngờ đâu, gà nhà vua chỉ nhảy lên đá được vài cái đã rơi xuống dãy đành đạch, máu chảy loang lổ. Mọi người ồ lên cười kinh ngạc. Bị thua cuộc, nhà vua bẽ bàng, ngài lật lọng. Gà của ta không hiểu tại sao tự dưng lại chết, nên ta chưa chịu thua. Vậy ngày mai nhá, nhà ngươi phải đem trâu đến đây, chọi với trâu của ta. Clang buồn bã, ôm gà trở về, chẳng nghĩ bụng. Đến trâu cày chẳng có nữa, nói gì đến trâu chọi. Chẳng đi bập bõm, không biết làm cách nào. Chợt chẳng nhớ đến lời hứa của Beo gấm. Clang vào rừng gọi Beo, thì thấy một con nghé đang gặm cỏ trước mặt. Chàng dắt nghé về, mong trời chóng sáng, để đem đi chọi. Sáng hôm sau, thấy chàng trai dắt con nghé đến, lại gầy dơ xương. Nhà vua tỏ ý khinh thường. Ngài sai người dắt trâu của mình ra. Ui, các cháu biết không, con trâu của vua to như con voi, mắt đỏ ngầu, hai sừng nhọn hoắt như hai lưỡi mác, trông rất là dữ tợn. Vừa thấy địch thủ, nó đã sùi bọt mép xông đến. Ai cũng tưởng phen này trâu của chàng trai sẽ bị hạ gục ngay từ cú đá đầu tiên. Trâu của chàng trai vẫn bình thản. Được vài vòng, trâu của vua hằng tiết lao thẳng vào bụng con trâu bé nhỏ kia. Nhưng mà tự nhiên nó gục xuống chết, khiến ai nấy đều kinh sợ. Chọi gà mất gà, chọi trâu mất trâu. Nhà vua ức lắm, nhưng chưa chịu thua cuộc. Vua lại tìm cách thoái thác để không phải gả con gái cho anh chàng khố rách áo ôm. Vua liền bày ra cách khác. Bây giờ nhá, trước khi làm phò mã, anh phải phát cho ta 7 quả đồi trong một ngày. 3 ngày sau phải đốt sạch cỏ dại, 2 ngày sau phải gieo hết 30 dạ thóc. Chàng trai lo quá. Bỗng anh nhớ tới lời hứa của con rúi, anh vào rừng để tìm. Rúi dẫn hàng ngàn con đến đào trong vòng một ngày, không còn một gốc cây nào. Gặp trời nắng như đổ lửa, chưa hết 3 ngày, anh đã đốt xong nương. Anh chỉ việc tung thóc lên trời, gió rắc hạt kín cả 7 quả đồi. Xong việc, anh khấp khởi mừng thầm, nghĩ lần này nhà vua không thể nuốt lời. Đấy thế mà các cháu có biết không, nhà vua lại chưa chịu, lại tìm cách từ chối lời hứa, nên lại gây khó dễ cho chàng và chắc mẩm lần này chàng sẽ thua cuộc. Ngài liền phán như thế này. Hôm qua, anh gieo lúa e sớm quá, không đúng vụ, lúa không mọc được. Trong vòng ngày mai, anh hãy đi thu tất cả số thóc đã gieo, không để sót một hạt. Về đây, ta sẽ cho gặp công chúa. Thật là oái oăm. Gieo 30 dạ thóc một ngày còn được, chứ nhặt hết số thóc ấy trong một ngày thì quả là gay go. Chàng trai buồn bã ngồi than thở. Giữa lúc ấy con chuồn chuồn bay đến đậu vào vai anh, an ủi. Anh đừng lo, tôi sẽ giúp anh. Và ngay sau đó, chuồn chuồn đi nhờ nào chim, nào chuột, nào kiến đến nhặt thóc giúp anh. Chẳng mấy chốc, chúng đã nhặt đầy 30 dạ thóc. Anh vui vẻ cảm ơn các con vật tốt bụng, rồi gánh thóc về trả nhà vua. Công chúa thấy chàng trai vừa tài giỏi lại rất chăm chỉ, nên tỏ ra rất khâm phục và quý mến anh. Còn nhà vua, qua nhiều lần thử tài, trong lòng kính nể, đã cho anh gặp mặt công chúa. Tuy vậy, nhà vua vẫn quyết định thử tài lần cuối khi chàng ngỏ ý xin làm lễ cưới. Vua liền bảo thế này. Ta sẽ gả con gái ta cho anh, nhưng từ nay cho đến ngày cưới, anh phải chăn dê cho ta. Trong suốt thời gian ấy, không được để mất con nào. Tối đến, phải buộc con nào đúng cái cọc con ấy. Nếu không làm được như vậy, anh sẽ phải suốt đời làm kẻ chăn dê. Công chúa đã nặng lòng yêu anh, nên nàng khuyên. Chàng cứ nhận lời đi, nhất định các con vật sẽ giúp chàng trong lúc đi chăn. Còn việc buộc dê, thiếp sẽ giúp chàng. Thế là hôm sau, chàng trai vừa mở cửa chuồng dê, bọn chúng bị tù túng suốt đêm, vừa thả ra là chạy nhảy tứ tung, nhiều con chạy thẳng vào rừng, hoảng quá. Anh vừa chạy theo vừa la gọi. Cũng đúng lúc ấy, tiếng Beo gầm lên, từ rừng sâu. Nghe tiếng beo gầm, đàn dê sợ hãi, cụm cả lại, ăn theo đàn. Chiều đến, lại ngoan ngoãn theo nhau trở về. Rồi đến lúc buộc dê, chàng lúng túng không biết buộc con nào vào cọc nào. Còn đang phân vân, thì có con ong vàng bay đến cạnh anh nói nhỏ. Nếu mà em đậu vào con nào đấy, thì chàng dắt con ấy theo. Khi em dừng lại ở cột nào đấy, thì chàng buộc ngay vào cái cọc đó. Được ong vàng chỉ dẫn, chàng trai hoàn thành công việc một cách xuất sắc, vua không chê vào đâu được. Nhờ vào lòng nhân đức, tình thương cao cả mà chàng trai Klang đã được bao con vật giúp đỡ. Chàng cưới được cô gái xinh đẹp và được vua giao cho cai quản một vùng đất rộng lớn. Dưới sự cai quản của chàng, mọi người được sống thanh bình, êm ấm.